Rể quý trời cho, chương 1035, tập đoàn Đằng Phi vì chúng tớ mà phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1035, tập đoàn Đằng Phi vì chúng tớ mà phá sản. Chương 1035, tập đoàn Đằng Phi vì chúng tớ mà phá sản. Người phụ nữ tên Lý Tân Lan kia cũng thật đáng ghét, cô ta vì trả thù cậu lại tìm một người đàn ông ghê tởm như vậy đến hại cậu, khiến cậu thân bại danh liệt không nói, bây giờ còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ, cả đời này đều phải dính vào rồi. Hứa Bích Hoài tức giận mở miệng. Trịnh Tú Tú trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng cô đơn, ngay sau đó là một cái cười khổ. Sự tình đã thành như vậy, muốn tất cả trở lại thời điểm ban đầu, đã không có khả năng đó nữa rồi, người đàn ông kia cho tới bây giờ vẫn sẽ đến tìm tớ đòi tiền, tớ căn bản là thoát khỏi anh ta. Là không thể ngoài không thể. Về phần Lý Tân Lan, cô ta tìm một phú nhị đại có tiền làm bạn trai, căn bản không phải loại mà người nhỏ bé như tớ có thể đối phó, cô ta không đến gây phiền phức cho tớ cũng đã may mắn lắm rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn nhanh chóng trả hết tiền nợ, sau đó rời khỏi thành phố này, bắt đầu cuộc sống mới. Không biết nguyện vọng này của tớ, đời này còn có cơ hội thực hiện hay không? Hứa Bích Hoài lập tức nhìn về phía Trịnh Tú Tú với ánh mắt đồng tình, không thể tưởng được bạn học có quan hệ tốt nhất trong trường trung học của bản thân lại gặp phải cảnh thảm như vậy. Ánh mắt cô ngưng lại, mở miệng nói. Tú Tú, cậu yên tâm, cậu là bạn học tốt nhất của tớ hồi trung học, nếu chúng ta gặp nhau ở đây, vậy chứng tỏ là ông trời đã sắp xếp, tớ sẽ không để cậu tiếp tục bị những người đáng ghét này bắt nạt nữa. Trịnh Tú Tú lắc đầu, mở miệng nói. Bích Hoài, tớ biết cậu đồng tình với tớ, nhưng gia thế của bạn trai Lý Tân Lan rất mạnh, căn bản không phải loại chúng ta có thể đối phó được, chuyện này đã như vậy, bây giờ tớ chỉ cần trả tiền là được rồi, mọi người không cần xen vào. Hứa Bích Hoài cười cười, nói. Bạn trai của người phụ nữ kia ra thế giàu có, tại sao lúc cô ta xem buổi biểu diễn, còn phải đi xếp hàng, trong khi đó chúng ta lại có thể tiến vào. Trịnh Tú Tú nhất thời sửng sốt, ngay sau đó cũng phản ứng lại, lúc ấy cô ta cũng đã cảm thấy thân phận của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không tầm thường, bây giờ Hứa Bích Hoài nói như vậy, cô quả ta thật ý thức được, hai người bọn họ dường như còn giỏi hơn Tôn Chí Kiệt. Bích Hoài, hai người có thể có được vị trí cao trong buổi biểu diễn, tớ quả thật rất kinh ngạc, nhưng hai người cũng không phải là người địa phương rành rọt, cho dù ở những nơi khác có thực lực to lớn, nhưng cường long không áp địa đầu xà, tôi không giống như các bạn trêu chọc phiền toái. Trịnh Tú Tú khuyên, Hứa Bích Hoài cười một tiếng, mở miệng nói. Cậu đã lo lắng như vậy, vậy tớ sẽ nói với cậu một chuyện, để cậu tin tưởng chúng tôi có thể giúp cậu giải quyết phiền toái này. Gần đây tập đoàn Đằng Phi bị phá sản, cậu biết không? Trịnh Tú Tú lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc không biết tại sao cô lại nhắc đến tập đoàn Đằng Phi. Copy, sở dĩ tập đoàn Đằng Phi phá sản là bởi vì đại thiếu gia của bọn họ đã đoạt vị trí mà chúng tôi đã đặt trước trong nhà hàng, hơn nữa còn uy hiếp mẹ con tới Lâm Thanh Diện giận dữ, khiến cho bọn họ phá sản. Hứa Bích Hoài cười mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là trước kia, Hứa Bích Hoài chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra ngoài khoe khoang, nhưng bây giờ vì để cho Trịnh Tú Tú tin tưởng mình có thể giúp cô ta, cho nên thật sự có thể nói một số chuyện khiến người ta kinh ngạc. Trịnh Tú Tú sau khi nghe Hứa Bích Hoài nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tập đoàn Đằng Phi phá sản là vì hai người sao? Giọng nói của Trịnh Tú Tú trở nên run rẩy. Hứa Bích Hoài cười gật đầu, nói. Lần này cô tin chúng tôi có thể giúp cô giải quyết phiền toái gặp phải rồi chứ? Trịnh Tú Tú vẫn chưa hồi phục tinh thần, trong khoảng thời gian này cô cũng nghe được rất nhiều tin tức về việc tập đoàn Đằng Phi phá sản, nghe được rất nhiều nguyên nhân, nhưng cô ta không thể nào ngờ được, sở dĩ tập đoàn Đằng Phi phá sản chỉ vì cậu chủ của tập đoàn Đằng Phi đã giành vị trí của bạn học cũ của mình trong nhà hàng. Cô ta rất hiểu Hứa Bích Hoài, biết bạn học cũ của mình không thích khoác lác, hơn nữa hiện tại bọn họ đang ở khu vực khách quý của buổi biểu diễn, làm cho cô ta căn bản không có lý do hoài nghi Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện nhìn bộ dạng kinh ngạc của Trịnh Tú Tú, nói. Cậu yên tâm, lần này chúng tớ ra ngoài có rất nhiều thời gian, chờ chúng tớ giúp cậu giải quyết phiền toái, chúng tớ lại trở về. Trịnh Tú Tú là bạn học cấp 3 có quan hệ tốt nhất với Hứa Bích Hoài, cô tất nhiên sẽ không tiếc rẻ ra tay giúp đỡ, huống chi, Trịnh Tú Tú gặp phải phiền toái, trong mắt cô, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, muốn giải quyết vô cùng dễ dàng. Trịnh Tú Tú bình tĩnh lại, trong ánh mắt nhất thời cảm động vô cùng, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, khi bản thân đi đến Dương Cùng, sẽ gặp được Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Mặc kệ hai người bọn họ có thể giúp mình giải quyết phiền toái này hay không, nhưng trong lòng cô ta đều vô cùng cảm kích. Bích Hoài, mặc kệ hai người có giúp tớ hay không, phần tình cảm này của hai người, tớ sẽ luôn nhớ kỹ. Hốc mắt Trịnh Tú Tú đã trở nên ươn ướt. Hứa Bích Hoài vỗ vỗ tay cô ta, mở miệng nói. Được rồi, đừng lo lắng, tiếp theo cậu cứ yên tâm xem buổi biểu diễn, chờ buổi biểu kết thúc, Lâm Thanh Diện sẽ giúp cậu giải quyết những phiền toái này. Về phần Lý Tân Lan kia, Lâm Thanh Diện cũng sẽ để cho cô ta nhận trừng phạt xứng đáng. Trịnh Tú Tú không cự tuyệt nữa, mà nghiêm túc gật đầu. Am our Tuenia, mà có một lát sau, toàn bộ sân vận động đã ồn ào tiếng người, tất cả những người mua vé trên cơ bản đã ngồi xuống, trong lòng đầy chờ mong nhìn chăm chăm vào buổi biểu diễn bắt đầu. Mọi người cũng đều chú ý tới phía trước sân khấu, khu vực được độc lập đi riêng, bọn họ nhìn sofa, bàn, cùng với các loại rượu, trên mặt đều tràn ngập hâm mộ. Không nghĩ tới buổi biểu diễn này còn có khu xem thoải mái như vậy, không biết đi đến đó xem buổi biểu diễn, cần bao nhiêu tiền nữa. Chúng ta đây đã xem như là tương đối gần phía trước rồi, đều phải hơn 200 triệu rồi, nơi đó bọn họ không chỉ có vị trí gần phía trước, hơn nữa đãi ngộ còn tốt hơn nữa, muốn đi xem biểu diễn, chỉ sợ là phải mất gần tỷ rồi. Tiền nước có khi còn không đủ nữa, có thể đến chỗ đó, khẳng định đều là người có gia thế lớn, không chừng người ta căn bản không cần tiêu tiền, cũng có thể đi đến đó. Copy, hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt cũng đi tới khu khách quý cao cấp, vị trí ở phía sau khu khách quý cao cấp, xem như là nơi gần sân khấu nhất ngoại trừ khu khách VIP cao cấp. VIP can kép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, H247. Còn hai người bọn họ cũng đều chú ý tới nơi khu khách quý cao cấp, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Khi ánh mắt của bọn họ rơi vào trên ghế salon đang ngồi ở khu khách quý cao cấp, nhìn thấy Trịnh Tú Tú đang nói chuyện phiếm với Hứa Bích Hoài, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đó không phải là Trịnh Tú Tú sao? Tại sao cô ta lại ở khu khách quý cao cấp chứ? Còn đang ôm hai đứa bé kia, sao bọn chúng cũng ở đây? Lý Tân Lan không thể tin nổi nhìn tình huống bên kia, không biết vì sao, trong lòng sinh ra một tia ghen tị khó nói thành lời. Chẳng lẽ hai người bạn của Trịnh Tú Tú kia là người có gia thế rất lớn? Tôn Chí Kiệt mở miệng hỏi. Trong lòng Lý Tân Lan cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh, cô ta đã phủ định suy nghĩ này. Trịnh Tú Tú chỉ là một người rửa chén đĩa, cô ta làm sao có thể quen biết người có gia thế mạnh được, tôi nghi ngờ bọn họ lén lút vào đây, chúng ta nhanh chóng đi nói với bảo vệ ở đây, bọn họ dám lén lút vào xem buổi biểu diễn còn ngồi ở vị trí cao nhất, người tổ chức buổi biểu diễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngồi ở vị op tam linh 247, com, cách chương.